Tranh bá thiên hạ, chương 224-1, đều do ta khiến các ngươi nghĩ vậy. 1. Góc truyện audio.com, một hơi ăn hết 3 bát cơm tẻ cùng 4 món đồ ăn, Phương Giải ngửa người ra đằng sau, ở một tiếng, vỗ cái bụng hơi phình lên của mình. Sống sót sau tai nạn, sau đó ăn căng bụng, điều này làm cho Phương Giải cảm thấy rất thoải mái. Tí nữa uống thuốc, Trầm Khuynh Phiến để thuốc đã được sắc xong ở một bên, nói. Đây là do tiên sinh tự tay sắc lấy. Hai ngày này tiên sinh cũng đã vất vả rồi. Đêm qua nàng ở tàng thư lâu xem điển tịch cả đêm, muốn tìm ra biện pháp trị liệu cho huynh. Muội luôn suy nghĩ, sao huynh may mắn vậy nhỉ? Bên cạnh luôn không thiếu người giúp đỡ, hơn nữa phần lớn là con gái. Phương Giải phì cười, Đại Khuyển và Kỳ Lân nghe được câu này của nàng, sẽ nghĩ gì? Trầm Khuynh Phiến cười cười nói, hiện tại có một việc nghiêm túc cần thương lượng với huynh. Việc gì, muội ở đây hay là trở về cửa hàng? Trầm Khuynh Phiến hỏi, ánh mắt đầy chờ mong, nhưng Phương Giải trầm tư một lúc đưa ra câu trả lời làm cho nàng thất vọng. Sau đó nàng u oán nhìn Phương Giải một cái, quay lại cửa hàng vẫn tốt hơn. Phương Giải ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, dù sao đã nói chuyện với tiên sinh rồi, về sau mỗi ngày đều quay trở lại cửa hàng ở. Nếu như cả hai đều ở trong diễn vũ viện, chẳng may có chuyện gì thì muốn chạy thoát cũng khó. Nàng ở bên ngoài có thể thoát thân dễ dàng. Phương Giải, sao huynh luôn suy tính tới kết quả xấu nhất vậy? Nàng không nhịn được nói. Phương Giải gật đầu nói. Ta vốn không phải là người lạc quan, hiện tại đang vướng vào vũng bùn lầy, muốn rút người ra không phải là chuyện dễ dàng gì. Một câu của Hoàng đế đã đẩy mạnh ta một cái. Ta không thể kéo cả nàng vào. Ta đã nói với Trác tiên sinh rồi, mời y giúp đỡ chuyển lời cho tiểu yêu. Sau khi nàng ấy từ Tây Bắc trở về không cần phải tới thành Trường An ngay lập tức. Mà tìm một chỗ bên ngoài ở tạm, còn mấy người Đại Khuyển và Kỳ Lân tới Giang Nam ta cảm thấy yên tâm hơn. Hắn thở dài nói, ai biết sắp tới trong thành Trường An sẽ có gió nổi mây phun gì. Ta không thể vì chuyện của người khác mà khiến toàn bộ chúng ta rơi vào nguy hiểm. Ta đang đánh cuộc tiền đồ của mình, lại không thể liên lụy tới mọi người. Nếu ta và nàng đều ở trong diễn vũ viện, thì muốn chạy trốn sẽ khó khăn. Trầm Khuynh Phiến khẽ cau mày nói. Ngay cả người trong diễn vũ viện, huynh cũng không tin được. Trừ người của mình ra, Phương Giải lắc đầu nói, ta sẽ không tin một ai. Trầm Khuynh Phiến ừ một tiếng, nói, nếu như vậy, muội sẽ trở lại cửa hàng. Nhưng huynh cho rằng, tiểu yêu sẽ nghe lời huynh mà ở tạm ngoài thành không? Phương Giải ngẩn ra, sau đó lắc đầu, với tính tình của nàng ấy. Phương Giải có phải huynh cảm thấy chuyện của Di Thân Vương rất khó giải quyết? Hay là huynh phát hiện được điều gì, khiến huynh không thể không tính toán đường lui? Di Thân Vương thực sự có tâm tư kia, Phương Giải đáp, hiện tại còn chưa thấy rõ lắm, không biết rốt cuộc y muốn tranh quyền hay là vì thứ gì khác. Trí tuệ của Hoàng đế, người bình thường khó có thể so sánh được. Ta không biết Di Thân Vương dám có tâm tư kia không? Lợi thế của y là gì? Lấy cái gì để tranh giành thiên hạ với Hoàng đế? Cũng vì ta không biết lợi thế của y cho nên càng thêm lo lắng. Hoàng đế thông minh, Di Thân Vương cũng không phải kẻ ngu. Nếu như y không nắm chắc thì y dựa vào cái gì để thành công? Trầm Khuynh Phiến nói, vậy chúng ta rời đi được không? Mặc kệ những chuyện thị phi, góc chuyện audio.com, đó, Phương Giải cười cười nói. Không được, có một việc ta nhất định phải làm. Việc gì? Trầm Khuynh Phiến hỏi, 2.000 dân chúng, 800 biên quân Phan Cố, nợ máu phải trả bằng máu. Giờ ta đang hoài nghi, mục đích mà Lý Viễn Sơn tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành liệu có liên quan gì tới Di Thân Vương hay không? Nói không chừng Di Thân Vương là kẻ chủ mưu, đây cũng là lý do vì sao ta đáp ứng Hoàng đế tiếp cận với Di Thân Vương. Ta không phải là một người tốt nhưng người nào tốt với ta đều nhớ kỹ. 2.800 quỷ hồn đứng ở phía sau ta chờ ta lấy lại công bằng cho bọn họ. Giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền tại ta không có bản lĩnh giết Lý Hiếu Tông và Lý Viễn Sơn cho nên ta phải bước dần lên phía trên. Phương Giải thở phào một tiếng, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện này với người khác. Cho nên trong lòng có chút thoải mái, muội giúp huynh, Trầm Khuynh Phiến nói, tuy rằng muội chưa từng gặp qua những binh lính, dân chúng kia, nhưng huynh đã quyết định, muội liền theo huynh. Phương Giải kéo tay nàng, để nàng ngồi trên đùi của mình. Lúc trước tới thành Trường An, ta chỉ nghĩ an ổn sống sót là đủ rồi. Có lúc thậm chí ta nghĩ rằng, nếu như có thể không chết, vậy thì một kẻ phế vật không thể tu hành như ta, liền tìm một chỗ trồng trọt làm nông dân cũng tốt. Sau khi tới thành Trường An, mọi chuyện diễn ra đều không như suy nghĩ của ta. Ta mới biết thực lực của mình nhỏ yếu như thế nào. Mặc dù ta muốn tìm một chỗ để trồng trọt liệu có khả năng không? Không thể, bởi vì hiện tại ngay cả quyền đi về hướng nào ta cũng không có. Vậy thì ta liền tranh giành cho bản thân, ít nhất giành được quyền muốn làm gì thì làm. Hắn dừng một chút lại nói, ta cảm thấy sở dĩ Di Thân Vương nắm chắc như vậy, không thoát được quan hệ với Lý Viễn Sơn. Nhưng Lý Viễn Sơn bất quá chỉ là đại tướng quân của một vệ mà thôi. Binh mã của y dù tinh nhuệ hơn nữa cùng làm được gì. Còn có tay thái giám muốn giết ta ở Phan Cô kia, vì sao y lại muốn động thủ với một tiểu nhân vật không quan trọng như ta. Nói tiếp, trước kia y là thái giám cầm bút của ngự thư phòng, sao có thể vì một biên quân tiểu tốt của Phan Cố mà tự mình ra tay. Quan hệ giữa y và Lý Viễn Sơn như thế nào? Y chết ở Phan Cố, là do Lý Hiếu Tông giết. Phương Giải nhíu mày, những kẻ đi theo tay thái giám đó cũng chết hết ngay từ đầu. Ta cứ tưởng rằng, Lý Viễn Sơn tàn sát hàng loạt dân trong thành, là vì muốn che giấu chuyện Lý Hiếu Tông muốn giết ta, là vì Lý Hiếu Tông muốn xóa sạch vết nhơ của mình. Nhưng hiện tại ta mới hiểu ra được Lý Viễn Sơn chẳng có hứng thú gì để giết ta, sao có thể vì một mình ta mà tàn sát cả dân chúng trong thành Phan Cố chứ? Ta nghĩ mục đích mà y giết hết người dân trong thành, liệu có phải để che giấu cái chết của tay thái giám kia không? Chính vì ta liên lụy vào trong đó, cho nên ta mới thấy mọi việc đều liên quan tới mình. Tưởng rằng Lý Hiếu Tông nhằm vào ta, tưởng rằng Lý Viễn Sơn nhằm vào ta. Sở dĩ ta chưa chết là vì rất may mắn, gặp được Tức Đại Nương, gặp được lão già què của Hồng Tụ Chiêu. Về sau ta mới rõ ràng rằng, trong mắt Lý Viễn Sơn, ta chỉ là một con kiến mà thôi. Làm gì có chuyện y gây chiến vì một con kiến. Sau khi nghĩ ra được điều đó, ta liền nghĩ tới tay thái giám kia. Cách chương.